Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 114, thật là bạo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các phái thực sự là thật là to gan. Như vậy Lương Thảo cũng dám động. Không sợ đưa tới đại quân truy tiễu sao? Tuy rằng chuyện cụ thể Thẩm Khang không rõ ràng, nhưng hắn cũng cảm thấy chuyện này 89 phần 10. Phương Châu Võ Lâm Minh bên trong đám khốn nạn kia thật làm được. Trước đây bọn họ dĩ nhiên có thể cùng Liên Sơn Cự Khấu có thể sống chung hòa bình. Điểm này để Thẩm Khang cực kỳ bất mãn. Cái này cũng là hắn vẫn không chịu tiếp thu Minh chủ vị trí một trong những nguyên nhân. Hơn nữa nếu theo Mạc Vân Thương lời giải thích, thậm chí có môn phái khi chiếm được bọn họ trường sinh giáo đồ vật sau. Sau lưng cũng không biết làm ra bao nhiêu sự tình. Lúc đó không có rút kiếm đem những người này đều chém. Thẩm Khang đã rất khắc chế. Tuy rằng không phải sở hữu môn phái đều như vậy, nhưng có thể tưởng tượng được, có bộ phận môn phái đạo đức trình độ sẽ là như thế nào. Chỉ cần có thể có lợi, phòng chừng chuyện gì bọn họ cũng có thể làm đi ra. Cho tới triều đình binh mã chinh phạt, vậy thì càng không sợ. Những này lương thực bọn họ lại không phải lừa bịp đến. Đều là vàng dòng bạc trắng một tay giao tiền một tay giao hàng mua được. Hợp tình hợp lý, có cái gì không thể nhận. Bọn họ cũng không quan tâm những chuyện đó. Những này lương thực đều là lấy hợp lý hợp pháp phương thức từ cửa hàng lớn mua được. Còn cửa hàng lớn lương thực là từ đâu đến? Với bọn hắn có quan hệ sao? Người có lý do gì xuất binh? Triều đình hiện tại cùng các nơi võ lâm hình thành một cái cân bằng. Một ít chuyện chỉ cần không phải quá mức bình thường là không sao. Đại gia tường an vô sự. Chỉ khi nào có một phương động thù, khủng sợ làm cho tất cả mọi người cùng chung mối thù. Triều đình hiện tại duy trì cân bằng cũng đã rất không dễ dàng. Cũng không muốn cùng thiên hạ võ lâm triệt để trở mặt. Lão Vạn, đi tới. Thẩm Khang ánh mắt liền không tự chủ được nhìn hướng về phía mặt sau Vạn Tam Thiên. Đối với vị này hắn vẫn là có chút không yên lòng. Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Ta lại nói cho ngươi một lần. Bất luận cái gì chuyện làm ăn đều muốn đường đường chính chính. Nếu không thì tiền này không muốn cũng được. Ở Vạn Tam Thiên trước đây thế giới, chuyện như vậy xem như là qua quyết bình bình. Đào triều đình góc tường thương nhân chỗ nào cũng có. Liền theo thiết đảm thần hầu tạo phản sự hắn đều dám làm. Còn có cái gì là hắn không dám làm? Vạn Tam Thiên có thể trở thành là cả thế gian nghe tên đại hào thương. Muốn nói sau lưng không có làm chút chuyện gì cái kia không hiện thực. Từ bản tích lũy có lúc là rất tàn khốc. Có thể hiện tại Vạn Tam Thiên tùy tùng chính mình. Cái kia có một số việc Thẩm Khang nhất định phải cho hắn biết. Người mang hệ thống rõ rõ ràng ràng nói cho hắn muốn hướng về đại hiệp phương hướng nỗ lực. Muốn đi được điểm hiệp nghĩa. Này nếu như cuối cùng phát hiện mình không thể giải thích được cõng một thân tội. Chém chính mình cũng có điểm hiệp nghĩa kiếm lời. Cái kia tìm ai nói lý đi. Vì lẽ đó những chuyện này nhất định phải từ nguồn cội đoạn tuyệt. Tiền muốn đường đường chính chính kiếm lời. Thiếu kiếm lời điểm không có gì. Nếu để cho tiền trên dính lên tội ác, vậy thì tuyệt đối không được. Lão Vạn, sở hữu tiền đều muốn đường đường chính chính. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hiểu không? Phải, trang chủ, thuộc hạ rõ ràng. Chuyện như vậy ở ta Vạn Kiếm Sơn Trang là chắc chắn sẽ không có. Trang chủ uy danh đã từ từ truyền khắp tứ phương. Ta Vạn Kiếm Sơn Trang đội buôn không người dám chạm. Mặc dù không có cái kia chút kinh doanh như thế rất tốt làm. Vậy thì tốt, đi thôi. Chúng ta đi nhìn một lần vị này đường xa mà đến kim bài bộ đầu. Một đến đại sảnh địa phương. Đại trưởng lão đang cùng một vị thân mặc cẩm y bộ đầu quần áo. Cổ áo nơi lấy sợi vàng quấn quanh. Nạm viền vàng long văn trang sức bộ đầu đang nói chuyện hừng hực. Tuy rằng bọn họ trước cũng chưa từng thấy. Có thể cái kia tán gẫu dáng vẻ thật giống là mười mấy năm không thấy bạn cũ. Này nếu không là điều kiện không cho phép, nhiệt tình đại trưởng lão lôi kéo hắn đồng thời kết bái đều có khả năng. Trang chủ, nhìn thấy Thẩm Khang đến, đại trưởng lão lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Cái kia liếm mặt dáng vẻ có thể cùng với trước cao nhân hình tượng như hai người khác nhau. Xem bên cạnh cửa hàng này đầu sững sờ. Ta tốt xấu cũng là tông sư cảnh cao thủ. Tuy nói hắn là các ngươi trang chủ, cũng không đến nỗi đi. Vị này chính là Thẩm trang chủ sao? Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không nhịn được trên dưới đánh giá Thẩm Khang một chút. Những ngày qua hắn bên tai truyền Lưu Tịnh là trước mắt vị này. Làm ra những chuyện kia. Cái gì cứu Phương Châu võ lâm minh với thủy hỏa bên trong. Cái gì một người một kiếm một tay phá mấy ngàn trường sinh giáo đệ tử. Các loại sự tích thậm chí bắt đầu càng truyền càng thái quá. Thậm chí có người nói hắn thân cao 8 thước. Chừng mắt lạnh lẽo. Hiện tại vừa nhìn, mặc dù nói không có loại kia nghiêng nước nghiêng thành đẹp trai, nhưng cũng là mi thanh mục tú phiên phiên quân tử, không thẹn là người đọc sách xuất thân. Này thân khí độ liền không phải những người giang hồ kẻ lỗ mãng có. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người này quả nhiên là dường như nghe đồn bên trong như vậy tuổi trẻ. Chính là như thế tuổi trẻ người. Làm ra nhiều như vậy làm người chấn động sự tình. Này trên giang hồ thiên tài quá nhiều. Mỗi lần nhìn thấy đều để bọn họ lão gia hỏa này môn thẹn thùng. Thẩm Minh chủ tuổi còn trẻ liền diệt trường sinh giáo. Tiêu diệt liên sơn cự khấu. Cọc cọc vật nào cũng là hả hê lòng người. Làm ta chờ kính phục. Lộ phô đầu. Xưng hô tên của ta là tốt rồi. Này Phương Châu võ lâm minh minh chủ vị trí ta sẽ không lĩnh dưới. Lời khách sáo cũng không cần. Lần này đến đây cái gọi là chuyện gì? Tiền bối trực tiếp nói rõ chính là. Là tại hạ đường đột. Có điều tiền bối vạn không dám làm. Lần đầu đánh có nhiều chút mạo muội. Mong rằng Thẩm trang chủ thứ tội. Chỉ là Lộ mỗ thân là kim bài bộ đầu. Có một số việc cũng không thể không làm. Lần này đến đây, là có một số việc sống chung Thẩm trang chủ ngài thương lượng một chút. Không biết Thẩm minh chủ đối với gần nhất chuyện đã xảy ra. Có thể có nghe thấy. Đối với chuyện gần nhất, ta cũng là hơi có nghe thấy. Thẩm trang chủ Bắc Cương 60 vạn đại quân quân phí bị di chuyển. Lượng lớn quân lương bị đầu cơ. Sự tình một khi truyền ra khủng quân tâm bất ổn. Chúng ta có xác thực chứng cứ, chứng minh một phần lương thảo bị Phương Châu một ít môn phái mua lại. Vì lẽ đó, triều đình ý tứ là hy vọng Thẩm trang chủ có thể khuyến cáo bọn họ. Đem lương thực trả về đến, các phái nào có tốt như vậy khuyên. Huống chi Phương Châu các phái sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta cũng không muốn cùng bọn họ có quá nhiều quan hệ. Lộ bộ đầu chuyện này thứ tại hạ thương mà không giúp được gì. Thẩm trang chủ, ngươi nhưng là hiện tại Phương Châu võ lâm minh minh chủ. Lẽ nào chỉ đơn giản như vậy câu nói đầu tiên muốn bãi bình. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta nói rồi Phương Châu các phái sự tình không có quan hệ gì với ta. Người minh chủ này vị trí ta cũng sẽ không lĩnh. Nhìn thấy Thẩm Khang sắc mặt biến lạnh. Ở Thẩm Khang bên tay phải một người thanh niên người lập tức thả ra một thân khí thế. Phảng phất xa xa đem khóa chặt. Một thân khí thế giống như băng xương. Tựa hồ có thể băng phong thiên lý bình thường. Này, đây là tông sư cao thủ. Mà Thẩm Khang bên tay trái thanh niên cũng là hơi nheo lại mắt. Một thân kiếm ý dương cung mà không bắn. Càng xa xa chỉ về hắn. Trong nháy mắt liền làm hắn lông tơ dựng lên. Phảng phất chịu đến sự uy hiếp của cái chết. Thật là khủng khiếp kiếm ý, thật mạnh người trẻ tuổi. Hai vị này thanh niên càng cũng là tông sư cảnh cao thủ. Như hơn nữa từ nhỏ liền tiếng tăm lừng lẫy liễu như phong. Cùng với có dũng mãnh chiến tích Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang. Này Vạn Kiếm Sơn Trang thực lực. so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn. Hơn nữa, ai có thể xác định Vạn Kiếm Sơn Trang bên trong sẽ không có hắn ẩn giấu sức mạnh đây? Thẩm Trang Chủ, lúc này giờ khắc này, cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ. Thái độ, lần thứ hai khách khí 3 điểm, Lộ Bộ Đầu cũng là đầy mặt sầu dung. Bây giờ khí trời càng ngày càng hàn lạnh, phương Bắc dị tộc mắt nhìn chằm chằm, như lương thảo không ăn thua. Quân tâm bất ổn, hậu quả khó mà lường được. Chuyện này tha không được. Nếu không có lương thảo, vậy thì nhanh lên từ các nơi triệu tập lương thảo chứ. Lại có quan hệ gì? Chuyện đến nước này ta cũng không dối gạt Thẩm Trang Chủ. Lời nói thật nói cho Thẩm Trang Chủ. Phương Châu các nơi kho lương đều bị đầu cơ. Bây giờ Phương Châu rất thiếu lương. Như muốn từ châu khác huyền triệu tập lương thảo, e sợ thời gian hao phí quá dài. Hiện hữu quân lương căn bản không chống đỡ nổi. Mà nếu là mạnh mẽ chinh lương lời nói, khủng sẽ khiến cho dân biến. Cái gì? Liền Phương Châu các nơi kho lương đều bị đầu cơ. Lớn như vậy tác phẩm, đến tột cùng là muốn làm gì? Cách Chương.